Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2624 thay đổi trong nháy mắt chỉ là không chờ yêu khởi hành. Nàng tự ngẩn người tại chỗ. Một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Nàng khiếp sợ phát hiện một cỗ cường đại không gian pháp tắc theo Mạc Thanh Vân trên thân phóng thích. Hắn cảm ngộ không gian pháp tắc đạt được kết quả như vậy. Yêu nhịp tim gia tốc. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Kinh ngạc nói. Hắn bất quá là tinh vực sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể cảm ngộ không gian pháp tắc. Gia hỏa này thực sự quá dường dị. Yêu trong lòng không hiểu lúc nàng đối với Mạc Thanh Vân hiếu kỳ thì là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tại yêu chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra ngoài. Mạc Thanh Vân một kiếm này rất kỳ quái, nhìn vô cùng tùy ý, thậm chí không đối lấy Vu Đà phương hướng. Nhưng mà để mọi người cảm thấy khiếp sợ, Mạc Thanh Vân trong tay cửu ngưu thần kiếm, vậy mà đâm vào Vu Đà thể nội. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người toàn bộ sợ ngây người, để một màn này dọa sợ. Lại là không gian pháp tắc. Không gian vượt qua hắn vậy mà cảm ngộ không gian pháp tắc. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Tây gia hỏa này quá yêu nghiệt, hoàn toàn không thể theo lẽ thường cân nhắc. Kể từ đó, hắn có được thực lực chẳng phải là có thể so với vũ cảnh cường giả. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong lòng mọi người liền hiểu Vu Đà bị đâm trúng nguyên nhân. Tại không gian vượt qua pháp tắc lực lượng dưới, có thể coi thường không gian cự ly đối với người khác tạo thành công kích. Sao? Làm sao có thể, ngươi chỉ là tinh vực cảnh tu vi, làm sao có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Nhìn xem bộ ngực của mình, Vu Đà mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, chừng to mắt nhìn qua Mạc Thanh Vân. Tình huống này với hắn mà nói thực sự quá khó mà tiếp nhận. Càng làm cho hắn khó chịu, hắn tu vi cao hơn nhiều Mạc Thanh Vân, không gian pháp tắc cảm ngộ nhưng lại xa xa không bằng. Ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ là thiên phú của ngươi không đủ thôi. Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, hắn chính là cánh tay vung lên, đem Vu Đà một cánh tay cắt đứt xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người vây xem toàn bộ dọa đến run lẩy bẩy. Nghĩ không ra dùng Vu Đà quá mạnh, lại để tại Mạc Thanh Vân trong tay bị cường thế chém xuống một cánh tay. Giờ khắc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện. Mình nguyên lai là cũng không có nhìn thấu Mạc Thanh Vân. Phát hiện điểm này, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Trước đó muốn tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm, ta không có công pháp phản ứng ngươi, nên tiến ngươi lên đường đi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân lại nhất kiếm chạm ra trực tiếp đâm về phía trước hư không. Đồng dạng là rất tùy ý một kiếm, nhưng rơi vào người bên ngoài trong mắt. Đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân một kiếm này nhìn như bình thường, nhưng lại có không gian pháp tắc gia trì. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, cửu ngưu thần kiếm bỗng nhiên lói lên mà tới, ra Vu Đà sau lưng. Vu Đà cảm thụ sau lưng hàn ý, hắn ngay lập tức mặt sắc đại biến quay người tiến hành né tránh công kích. Chỉ là, Mạc Thanh Vân công kích quá nhanh căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Không. Đừng có giết ta, nhìn xem tới gần cửu ngưu thần kiếm. Vu Đà dọa đến thân thể phát run. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngũ thái tử. Mạc tướng tới cứu ngươi. Tại Vu Đà trong lòng kinh hoàng. Sinh ra một cỗ sợ hãi thời điểm. Một cái hắc giáp trung niên đi vào trước người hắn. Đem Vu Đà ngăn tại phía sau mình, hắc giáp thanh niên liền bị cửu ngưu thần kiếm đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đâm xuyên. Nhìn thấy dạng này một màn, Vu Đà lập tức lui về phía sau, không còn dám tiếp tục lưu lại. Hắn biết rõ, hắn như tiếp tục lưu lại lời nói chắc chắn bị Mạc Thanh Vân chém giết. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ. Vu Đà chạy trối chết thời điểm, hắn vứt xuống một câu ngoan thoại, một bộ không chịu từ bỏ ý đồ ý tứ. Nghe được Vu Đà lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng hắn đuổi theo. Nói, muốn đối phó ta trả thù, ta há có thể để ngươi chạy trốn. Thả hổ về rừng sự tỉnh, ta thế nhưng là sẽ không đi làm. Ảnh ngưu tật phong kiếm Mạc Thanh Vân đối cửu ngưu thần kiếm một điểm. hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Vu Đà truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu đuổi kịp Vu Đà, đem hắn đường đi ngăn lại. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Vu Đà lập tức mặt xám như cho, toàn bộ tâm chìm vào đến đáy cốc. Dùng bộ dáng của hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở trong tay hắn sao? Nghĩ đến tình cảnh của mình, Vu Đà mặt lộ vẻ không cam lòng, không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Chợt hắn lộ ra biểu tình dữ tợn, ánh mắt che lấp nhìn qua Mạc Thanh Vân, giận dữ hét: "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, muốn giết ta ngươi nằm mơ đi." Tại Vu Đà gầm thét thời điểm, hắn lấy ra một khối màu đen huyết tinh trực tiếp đánh vào thiên linh bên trong. Huyết tinh tiến vào Vu Đà thiên linh, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng liền từ trên người hắn bộc phát. Cùng này đồng thời, Vu Đà phát ra khí tức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, Vu Đà tu vi đã đột phá vũ cảnh, đồng thời còn không có dừng lại xu thế. Ám chi ma tộc tâm huyết kết tinh. Nhìn thấy Vu Đà lấy ra màu đen huyết tinh, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, liền biết rõ lai lịch của nó. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn tự sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, biết mình tình cảnh không ổn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Đà hành động này hẳn là hiến tế thân thể của mình. Sau đó, hắn phải đối mặt người, có thể là ám chi ma tộc siêu cấp cường giả. Trốn Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn không có chút nào chần chờ, lập tức hướng phía tinh không chỗ sâu bỏ chạy. Mặc dù hắn đánh bại Tử Võng, nhưng đoạt xá Vu Đà ra hỏa này tuyệt đối không phải Tử Võng có thể so sánh. Mạc Thanh Vân không có nắm chắc, đánh với hắn một trận bên trong có thể cam đoan chính mình bất bại. Để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác may mắn tại hắn bỏ chạy thời điểm, Vu Đà khí tức vững vàng. Nói cách khác, đoạt xá hắn thân thể người này trước mắt chỉ có được vũ cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng là dù vậy, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, xa so với Tử Võng muốn cường đại hơn rất nhiều. Vũ cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ một loại không gian pháp tắc, trung kỳ có thể lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc. Đây cũng không phải là cảm ngộ một tia ra lông, mà là chân chính lĩnh ngộ. Một loại cùng hai loại không gian pháp tắc khác nhau rất lớn. Tuy nói, Mạc Thanh Vân mượn nhờ không gian chi môn cũng có thể vận dụng một loại không gian pháp tắc. Nhưng cũng không phải là hắn lĩnh ngộ, hắn tại vận dụng thời điểm cùng chân chính lĩnh ngộ còn có chút khác nhau. Ngược lại là một cách nhảy bén tiểu tử, nhưng là ngươi trốn không thoát. Nhìn xem bỏ chạy Mạc Thanh Vân, Vu Đà mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Nói, ta đáp ứng tiểu tử kia, chiếm cứ thân thể của hắn, đưa ngươi chém giết chôn cùng hắn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vu Đà lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát theo. Nhìn xem dạng này một màn, bốn mọi người vây xem toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Tình huống này là bọn hắn không có nghĩ tới, dùng thay đổi trong nháy mắt hình dung cũng không đủ. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2625 khô kiệt tinh cầu. Trước một khắc, bọn hắn còn chứng kiến Mạc Thanh Vân đối Vu Đà điên cuồng truy sát. Kết quả sau một giây, hai người bọn họ thân phận liền trực tiếp thay đổi đi qua. Ngược lại biến thành Vu Đà đuổi theo giết Mạc Thanh Vân, làm cho Mạc Thanh Vân điên cuồng đào mệnh. Loại kết quả này cho dù ai đều không thể nghĩ đến. Ta có muốn đuổi theo hay không? Đi lên nhìn xem bị đuổi giết Mạc Thanh Vân yêu diện lộ do dự biểu lộ. Giống như Mạc Thanh Vân bị đánh giết, nàng nghĩ trao đổi tinh hà vẫn lạc viêm tựa hồ liền muốn bởi vậy thất bại. Thế nhưng là, dùng Mạc Thanh Vân hai người tốc độ phi hành, nàng có thể hay không đuổi được không nói. Cho dù nàng đuổi theo, lấy nàng thực lực trước mắt, muốn ngăn cản Vu Đà cũng không có khả năng lắm. Không cách nào ngăn cản Vu Đà đối phó Mạc Thanh Vân, nàng đồng dạng không cách nào trao đổi tinh hà vẫn lạc viêm. Ai muốn chữa khỏi sư tôn tổn thương, đến nghĩ biện pháp khác. Yêu ngẫm nghĩ một phen, nàng chính là nhìn không được thở dài, từ bỏ đuổi theo Mạc Thanh Vân hai người. Yêu thở dài một cái, nàng mang theo chính mình môn nhân, lên đường hướng Thánh Hỏa Liên giáo trở về. Còn như tìm những người khác trao đổi, nàng thì là trực tiếp từ bỏ, loại kia tỷ lệ quá xa vời. Những người này liều mạng cẩu tử nhất sinh tới đây tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm, nhất định là có tác dụng cực lớn. Để bọn hắn trao đổi tinh hà vẫn lạc viêm, so giết bọn hắn không thật nhiều thiếu. Càng mấu chốt, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân không giống, đạt được 3 khối tinh hà vẫn lạc viêm. Cho dù trao đổi 1 khối tinh hà vẫn lạc viêm cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Theo chúng yêu người rời đi, những phe khác thế lực người cũng là liên tiếp rời đi. Một chỗ khu vực tinh cầu bên trên. Mạc Thanh Vân một đường trốn xuyên, hắn rốt cuộc bỏ rơi Vu Đà, đi vào trên cái tinh cầu này tránh né. Mạc Thanh Vân đi vào trên cái tinh cầu này. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh cầu bên trên lại có rất nhiều cường giả. Một cái khu vực tinh cầu. Vì sao lại có nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ trên cái tinh cầu này có? Phát hiện cái tinh cầu này tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức đoán được một loại khả năng. Giống như hắn đoán không sai, những người này đi vào tinh cầu bên trên, nhất định là vì tinh thai chi hỏa. Tinh thai chi hỏa, cái suy đoán này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân trên nét mặt, lập tức hiện ra vẻ chờ mong. Nghĩ không ra. Hắn vừa đạt được tinh hà vẫn lạc viêm, lập tức liền muốn gặp được tinh thai chi hỏa. Ta như đạt được tinh thai chi hỏa, liền có thể tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng. Nghĩ đến vô thị phòng ngự uy lực, Mạc Thanh Vân đối cửu ngưu thần kiếm để nhị thần thông sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nếu là thức tỉnh cửu ngưu thần kiếm để nhị thần thông, ta tại đối phó Vu Đà thời điểm cũng có thể nhiều một ít ỷ vào cùng lực lượng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tìm một chỗ giấu kín. Vì tránh né Vu Đà truy sát, Mạc Thanh Vân tại giấu kín thời điểm, hắn còn bố trí một cái ẩn nặc trận pháp. Rất nhanh, một cái ẩn nặc trận pháp tự bố trí xong, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Lập tức, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, liền để trận pháp cho ngăn cách. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trốn vào trận pháp lúc, một đạo long ảnh hàng lâm cái tinh cầu này. Quyển ảnh hàng lâm đến cái tinh cầu này, hắn tự hóa thành một cái hình người, chính là bị đoạt xá Vu Đà. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử kia hẳn là đến nơi này. Vu Đà đứng tại trên một ngọn núi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bốn, cảm ứng đến Mạc Thanh Vân khí tức ba động. Vu Đà một phen cảm ứng về sau, lông mày của hắn tự nhíu chặt, lẩm bẩm, kỳ quái, trên người tiểu tử kia khí tức rõ ràng trên cái tinh cầu này phiêu tán, tại sao lại không cảm ứng được hắn, chẳng lẽ hắn đã rời đi? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Vu Đà trong lòng tự nổi lên nghi ngờ, đối với cái này cảm thấy có một chút không hiểu. Vu Đà hơi do dự một chút, hắn liền rời đi khô kiệt tinh cầu, tiến về khác đừng địa phương truy lùng. Chắc hẳn hắn thấy, Mạc Thanh Vân chỉ là tạm thời dừng lại, tiếp lấy liền rời đi cái tinh cầu này. Đối với Vu Đà truy sát, trốn ở ẩn nặc trận pháp bên trong Mạc Thanh Vân, đối với cái này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này lời nói, chính giấu ở ẩn nặc trận pháp bên trong yên lặng quan sát lấy trận pháp quyển trục. Hắn chuẩn bị một lần cảm ngộ trận pháp, một bên chờ đợi tinh thai chi hỏa xuất hiện. Sau đó thời gian chính là một chút như vậy điểm quá khứ. Hỏa phạm tinh hệ, một chỗ hỏa diễm tinh cầu bên trên. Một đám người sơ lên một cái hỏa liên cố kiểu đi tới cái này hỏa diễm tinh cầu bên trên. Đi vào hỏa diễm tinh cầu bên trên mặt, đám người này bước chân không ngừng bay thẳng vào một cái trong biển lửa. Xuyên thấu qua biển lửa bên trên hỏa vụ, sẽ phát hiện biển lửa trung ương có từng cái hỏa liên thành lũy. Tại kia thành lũy bên trong có rất nhiều bóng người chớp động, đây là có người diễn luyện thần thông, luận bàn đỏ sức. Những người này nhìn thấy hỏa liên cố kiểu tới gần, từng cái lộ ra vẻ mặt kích động, nhanh chóng hướng hỏa liên cố kiểu vây tới. Yêu sư tỷ trở về, nàng nhất định phải đến tinh hà vẫn lạc viêm. Có tinh hà vẫn lạc viêm, giáo chủ thương thế tựu được cứu rồi. Đều không cần ngăn cản đường đi, để yêu sư tỷ cho giáo chủ chữa thương. Tại mọi người ánh mắt dưới, một cái thần sắc vũ mị nữ tử theo trong kiểu đi ra. Nữ tử này chính là trước đó yêu. Trải qua vài nhật đi đường, nàng rốt cuộc về tới Thánh Hỏa Liên giáo. Đối với ánh mắt của mọi người dưới, Yêu cười nhạt đáp lại thoáng cái. Nàng tự bay về phía một tòa cử đại liên hoa thành lũy. Tòa kia thành lũy liền là Thánh Hỏa Liên giáo giáo chủ nơi ở. Các ngươi ra ngoài đi. Chỉ chốc lát, Yêu đi tới thành lũy bên trong, đối hành cung bên trong người phất phất tay. Thấy được Yêu cử động, chúng người lập tức hiểu ý, theo cung điện rời đi lui ra ngoài. Sư tôn, đệ tử vô năng, không có đạt được tinh hà vẫn lạc viêm. Đợi mọi người lui ra, Yêu diện lộ tự trách biểu lộ, quỳ gối đài sen cô gái trên giường phía trước. Nhìn thấy Yêu cử động như vậy, đài sen trên giường trung niên nữ tử lộ ra từ thiện ánh mắt nói: mau dậy đi, việc này ngươi không cần tự trách. Tinh hà vẫn lạc viêm loại này thiên địa linh bảo, vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi tìm tới tinh hà vẫn lạc viêm. Đối với phụ nữ trung niên an ủi, Yêu diện lộ kiên định biểu lộ, hướng nàng bảo đảm một câu. Đón lấy, Yêu tự lộ ra oán hận biểu lộ, một đôi ngọc thủ thật chặt nắm lên, nói: lần này không có đạt được tinh hà vẫn lạc viêm, đều do Bích Hải Long cung ra hỏa. Nếu không phải cái kia Vu Đà nguyên nhân, ta có lẽ có thể theo Mạc Thanh Vân trong tay đổi được một viên tinh hà vẫn lạc viêm trở về. Nghe Yêu lời nói, phụ nữ trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: ngươi lần này tiến về viêm nham lưỡng giới uyên tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm thời điểm, gặp Bích Hải Long cung người. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Bích Hải Long cung người phách lối như vậy, dám quang minh chính đại đi vào hỏa phạm tinh hệ. Đúng, nghe được trung niên phụ nhân, Yêu cũng không có giấu riêng, như thật nhẹ gật đầu. Đón lấy, nàng liền đem viêm nham lưỡng giới uyên kinh lịch hướng trung niên phụ nhân nói một lần. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2626 không mưu mà hợp, càng là nghe Yêu giảng thuật, trung niên phụ nhân khiếp sợ trong lòng tự trở nên càng mãnh liệt. Một lát sau, đợi Yêu đem chuyện đã xảy ra nói xong, trung niên phụ nhân triệt để ngốc trệ. Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú thật đem nàng dọa sợ. Trung niên phụ nhân trầm mặc thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói: kẻ này thiên phú quá yêu nghiệt, nhưng cùng ngũ tinh thế lực thiên kiêu tranh nhau phát sáng. Nghe được trung niên phụ nhân đánh giá, Yêu gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kinh hãi. Nghĩ không ra trung niên phụ nhân đánh giá cao như vậy. Nhi, về sau gặp lại Mạc Thanh Vân tận lực cùng hắn kết giao xuống đi. Bình phục một phen khiếp sợ trong lòng, trung niên phụ nhân tựu cho Yêu giảng thuật kết giao Mạc Thanh Vân chỗ tốt. Nghe được trung niên phụ nhân, Yêu nhẹ gật đầu đưa nàng nhớ kỹ. Đối với kết giao Mạc Thanh Vân, cho dù trung niên phụ nhân không nói, nàng cũng sẽ như thế đi làm. Bởi vì hắn còn muốn theo Mạc Thanh Vân trong tay trao đổi đến tinh hà vẫn lạc viêm. Giờ phút này tại Yêu hai người lúc nói chuyện, một cái tóc xám lão ẩu đi vào trong điện. Nhi, ta nghe nói ngươi trở về, tinh hà vẫn lạc viêm đạt được sao? Lão ẩu đi vào trong đại điện, tự lộ ra khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Yêu thành quả. Nghe được lão ẩu tra hỏi, Yêu diện lộ hổ thẹn biểu lộ, tự trách nói: nhi vô năng, có phụ thái thượng trưởng lão kỳ vọng, không có thể đem tinh hà vẫn lạc viêm mang về. Ai đạt được dạng này đáp án? Lão ẩu không nhịn được thở dài một tiếng, hướng về phía Yêu khoát tay áo, nói: ngươi cũng không cần quá tự trách. Tinh hà vẫn lạc viêm chính là thiên địa linh bảo, loại này đồ vật gặp mà không thể cầu. Sư bá, việc này trách không được, trong đó phát sinh rất khó lường, cho nên. Nhìn xem lão ẩu biểu tình thất vọng, trung niên phụ nhân thay Yêu giải thích một câu, hắn tự giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nghe trung niên phụ nhân giảng thuật, tóc xám lão ẩu mặt lộ vẻ kinh hãi, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân biểu hiện. Tiểu gia hỏa này thiên phú quả nhiên là khó lường. Nghe xong trung niên phụ nhân, tóc xám lão ẩu cảm khái một câu, nhân tiện nói: không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu là có thể cùng hắn giao hảo một phen, đối ta Thánh Hỏa Liên giáo có lợi ích to lớn. Nhi biết rõ. Phát hiện tóc xám lão ẩu ý nghĩ cùng trung niên phụ nhân đồng dạng, Yêu nhẹ gật đầu. đến tận đây nàng đã quyết định chủ ý, giống như gặp lại Mạc Thanh Vân, nhất định cùng hắn liên thủ đối phó Vu Đà. Mặc dù quyết định này rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Nếu có thể trợ Mạc Thanh Vân đánh lui Vu Đà, có hy vọng trao đổi tinh hà vẫn lạc viêm không nói, còn có thể giành được Mạc Thanh Vân hảo cảm. Đã tinh hà vẫn lạc viêm không có đạt được, chỉ có thể đi tranh thủ tinh thai chi hỏa. Tóc xám lão ẩu nói một hồi Mạc Thanh Vân, nàng tựu rời đi chủ đề, thảo luận trị liệu trung niên phụ nhân những biện pháp khác. Nói, vừa rồi ta theo Linh Hương trưởng lão trong miệng đạt được tinh thai chi hỏa tin tức, chúng ta lập tức chạy tới đi. Tinh thai chi hỏa nghe được tóc xám lão ẩu yêu hai người đều lộ ra kinh hãi, biểu lộ trở nên khẩn trương lên. So sánh với tinh hà vẫn lạc viêm, tinh thai chi hỏa càng thêm hy hữu, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Tại cạnh tranh quá trình bên trong, cho dù là vũ cảnh tu vi cường giả xuất hiện khả năng cũng phi thường lớn. Sau đó, ba người thương nghị một phen chi tiết, yêu liền theo tóc xám lão ẩu rời đi. Lần này tranh đoạt tinh thai chi hỏa, đối với các nàng tới nói phi thường trọng yếu. Tóc xám lão ẩu quyết định tự thân xuất mã. 10 ngày về sau, khô kiệt tinh cầu bên trên. Trải qua nửa cái thời gian, khô kiệt tinh cầu bên trên linh khí, so trước đó càng thêm khô kiệt. Cảm ứng được tinh cầu bên trên linh khí biến hóa, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lẩm bẩm, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian, cái tinh cầu này liền muốn triệt để khô kiệt, từ đó bộc phát ra tinh thai chi hỏa. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt, toàn bộ tinh thần chú ý đến tinh cầu biến hóa. Lại là nàng, nghĩ không ra nàng cũng tới. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện một cái bóng người quen thuộc, để hắn sinh ra một chút kinh ngạc. Mạc Thanh Vân trong miệng nàng, dĩ nhiên chính là chạy tới yêu. Mạc Thanh Vân phát hiện yêu thời điểm, liền chú ý đến bên cạnh tóc xám lão ẩu. Kinh ngạc nói, vũ cảnh cường giả, nghĩ không ra lần này thánh hỏa liên giáo đến người bên trong còn có một vị vũ cảnh tu vi cường giả. Chợt, Mạc Thanh Vân tâm tình liền nặng nề, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực. Xem ra, muốn tranh đoạt tinh thai chi hỏa độ khó, xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Chỉ là để Mạc Thanh Vân càng để ý hơn bên ngoài. Bởi vì tóc xám lão ẩu đến, lại dẫn tới rất nhiều vũ cảnh cường giả hiện thân. Nghĩ không ra lại có 6 vị vũ cảnh cường giả lặng lẽ giấu ở trên cái tinh cầu này. Nhìn thấy hiện thân 6 vị vũ cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ kinh ý, biểu lộ trở nên ngưng trọng hơn. Nói, muốn từ 7 vị vũ cảnh trong tay cường giả tướng tinh thai chi hỏa cầm vào tay, độ khó thật sự là quá lớn, nhất định phải tìm người liên thủ mới được. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại ẩn tàng, theo ẩn nặc trận pháp bên trong ra. Mạc Thanh Vân rời đi trận pháp, hắn tự hướng yêu bay qua thử nghiệm cùng các nàng liên thủ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có yêu cùng hắn quen thuộc nhất, liên thủ khả năng lớn nhất. Lại nói đối mặt dạng này thế cục, đã hắn muốn tìm người khác liên thủ, chúng yêu người có lẽ cũng nghĩ như vậy. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân tìm chúng yêu người liên thủ cũng là nghĩ lấy lợi dụng tinh hà vẫn lạc viêm. Giống như yêu giúp hắn tranh đoạt tinh thai chi hỏa, hắn liền đem tinh hà vẫn lạc viêm đổi đi. Dùng tinh hà vẫn lạc viêm đối yêu tầm quan trọng, nàng tiếp nhận liên thủ tỷ lệ cực lớn. Là hắn Mạc Thanh Vân cố ý tiếp cận, rất nhanh gây nên yêu chú ý. Nghe được yêu kinh ngạc lời nói, tóc xám lão ẩu nhìn ngay lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi, nhi, hẳn là người thanh niên này, liền là các ngươi nói tới người kia không sai, liền là hắn. Đối với tóc xám lão ẩu cha hỏi, yêu diện lộ ngạc nhiên gật đầu, kích động nói, nghĩ không ra hắn thế mà tới nơi này, cái này tinh hà vẫn lạc viêm có chỗ dựa rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn tranh đoạt tinh thai chi hỏa, chúng ta ngược lại là có thể cùng hắn liên thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tóc xám lão ẩu đoán được ý đồ của hắn, trong lòng tựu có một cái kế sách. Nói, dựa vào chúng ta lực lượng, tranh đoạt tinh thai chi hỏa độ khó rất lớn. Chúng ta không ngại trợ hắn tranh đoạt tinh thai chi hỏa. Điều kiện là để hắn trao đổi tinh hà vẫn lạc viêm. Dạng này có thể chứ? Nghe được tóc xám lão ẩn ý nghĩ, Yêu trong lòng có chút nói thầm. Đối với cái này không có lòng tin quá lớn. Đối với Yêu lo lắng, tóc xám lão ẩn lại là một mặt lạnh nhạt. Nói, mặc kệ hắn có thể đáp ứng hay không, đây đối với chúng ta song phương tới nói, chính là một cách lựa chọn tốt nhất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe xong tóc xám lão ẩu phân tích, Yêu nhẹ gật đầu, hướng về phía Mạc Thanh Vân chào hỏi. Nhìn thấy Yêu chào hỏi chính mình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lập tức hướng các nàng bay đi. Yêu chủ động chào hỏi hắn, sẽ để liên thủ nhẹ nhóm không ít. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2627 tranh đoạt tinh thai chi hỏa Yêu cô nương. Chúng ta lại gặp mặt. Đi vào Yêu trước mặt, Mạc Thanh Vân cười nhạt hàn huyên một câu. Đối với Mạc Thanh Vân hàn huyên, Yêu gật đầu cười một tiếng, chỉ vào bên người tóc xám lão ẩu, nói: Mạc công tử, vị này là ta giáo thái thượng trưởng lão Hoát Lan. Nàng nghe ngươi sự tích về sau, đối ngươi chính là rất là tán thưởng, muốn cho ta thay nàng dẫn tiến thoáng cái. Xin ra mắt tiền bối. Đạt được Yêu giới thiệu, Mạc Thanh Vân khiêm tốn chắp tay một cái. Không cần đa lễ đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, tóc xám lão ẩu Hoát Lan khoát tay áo. Tiếp theo tựu nói ngay vào điểm chính: Tiểu gia hỏa, giống như lão thân đoán không sai, ngươi tới đây mục đích có phải là vì tinh thai chi hỏa? A, không sai. Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, như thật thừa nhận. Gặp Mạc Thanh Vân không còn che giấu, Hoát Lan tán thưởng gật gật đầu, Mạc Thanh Vân ngược lại là đủ bằng phẳng. Hoát Lan thăm dò tính hỏi: Chúng ta hợp tác một chút như thế nào? Hợp tác? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo lộ ra hứng thú chi sắc, nói: Tiền bối muốn hợp tác thế nào? Có thể hay không chỉ rõ một hai? Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trong lòng của hắn sinh ra một chút chờ mong, muốn biết Hoát Lan hợp tác thế nào. Giống như Hoát Lan ý hướng hợp tác cùng hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, kia là không thể tốt hơn. Chúng ta giúp ngươi tranh đoạt tinh thai chi hỏa. Nếu ngươi đạt được tinh thai chi hỏa, giao dịch một khối tinh hà vẫn lạc viêm cho chúng ta. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Hoát Lan cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thành giao. Nghe được Hoát Lan yêu cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Hoát Lan đề nghị này đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Vân đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần có thể đạt được tinh thai chi hỏa, đưa ra một khối tinh hà vẫn lạc viêm đều được. Kể từ đó, Hoát Lan nâng yêu cầu này, hắn còn có cái gì dễ nói. Thật sảng khoái nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoát Lan đối với hắn hào cảm lập tức tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, Hoát Lan trong lòng cũng minh bạch Mạc Thanh Vân hồi sẽ sảng khoái đáp ứng, cũng là tin tưởng mình thực lực. Mạc Thanh Vân cũng không sợ hãi, ở sau đó trong hợp tác các nàng hội sẽ đùa nghịch trò gian gì. Tiền bối, đối với tranh đoạt tinh thai chi hỏa, ngươi có gì tốt đề nghị cùng Hoát Lan thỏa đàm hợp tác? Mạc Thanh Vân liền hỏi thăm ý nghĩ của nàng, thương nghị tiếp xuống bố trí. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hoát Lan chỉ hướng 6 vị vũ cảnh cường giả, nói: 6 người kia đều là vũ cảnh cường giả, mặc dù không có đột phá đến vũ cảnh trung kỳ, nhưng khẳng định cảm ngộ loại thứ hai không gian pháp tắc. Tranh đoạt tinh thai chi hỏa thời điểm, chủ yếu là đề phòng bọn hắn 6 người. Đối với Hoát Lan phân tích, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Giảng thoáng cái 6 người tình huống, Hoát Lan lời nói không ngừng, tiếp tục nói: Trong bọn họ độc thân, chúng ta gặp gỡ không cần cố kỵ, nhưng chúng ta cũng liên thủ, cái này sẽ phi thường phiền toái. Nghe được Hoát Lan cái này lo lắng, Mạc Thanh Vân trao mày, đây đúng là một cách đầu đau vấn đề. Đã bọn hắn có thể liên thủ, người khác tự nhiên cũng có thể liên thủ, mà lại khả năng phi thường lớn. Mạc Thanh Vân trầm mặc một hồi, hắn lần nữa hướng Hoát Lan thỉnh giáo: Tiền bối, đối với cái này ngươi có đối sách gì? không ngại nói ra nghe một chút. Mạc Thanh Vân cảm thấy, Hoắc Lan đã nói như vậy, nàng hẳn là sẽ có cách đối phó. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hoắc Lan hơi do dự một chút. Nhân tiện nói, ta cùng bọn hắn bên trong một người giác thục, sau đó ta đi liên thủ với hắn. Tại tranh đoạt tinh thai chi hỏa thời điểm, thay ngươi kiềm chế lại cách khác bốn người. Đến lúc đó ngươi lại thừa cơ ra tay. Biện pháp này không tệ. Đối với Hoắc Lan ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lập tức đồng ý. Chỉ là chuẩn vũ cảnh tu vi cường giả, hắn ứng phó độ khó không lớn. Như thế, chúng ta quyết định như vậy đi. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị xong, Hoắc Lan liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng nàng người quen bay đi. Nàng lo lắng, giống như hành động của nàng chậm, sẽ để cho người khác vượt lên trước hạ thủ. Còn như yêu nhưng không có rời đi. Yên lặng đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Xem ra là muốn lưu lại trợ giúp Mạc Thanh Vân. Đối với yêu lưu lại, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, yêu thực lực vẫn là rất không tệ. Tại tranh đoạt tinh thai chi hỏa lúc có nàng ở một bên hỗ trợ, sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Cự ly tinh cầu triệt để khô kiệt còn có một hai ngày thời gian, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, đối yêu vứt xuống một câu, liền hướng phía một cái sơn phong bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, yêu vội vàng đi theo, bay đến một cái trên ngọn núi. Đi tới trên ngọn núi, Mạc Thanh Vân tự lấy ra trận pháp quyển trục, tiếp tục cảm ngộ trận pháp. Gia hỏa này tu luyện thật ra sức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, yêu nhìn không được cảm khái một câu. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục. Dùng Mạc Thanh Vân hơn người thiên phú, còn có thể như lúc này khổ tu luyện. Loại này chỉ số tinh thần đến làm cho người học tập. Gặp Mạc Thanh Vân toàn tâm cảm ngộ trận pháp, yêu liền không có đi quấy rầy hắn, dứt khoát ở một bên tu luyện. Nhìn thấy cử động của mình, yêu không khỏi trong lòng thở dài. Cảm khái nói, cái này có lẽ liền là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đi theo gia hỏa này bên người, ta tựa hồ cũng biến thành khắc khổ. Yêu cảm khái một phen, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân hai người trong tu luyện, một chút xíu lặng yên mà qua. Phanh phanh phanh. Không biết qua bao lâu, một trận kịch liệt tiếng nổ tung theo tinh cầu bên trên mặt truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy khô kiệt tinh cầu bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy. Tại tinh cầu chia năm xẻ bảy thời điểm, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo tinh cầu trung ương truyền ra. Xuyên thấu qua chướng mắt hỏa diễm quang mang, có thể phát hiện tinh cầu trung tâm ngồi xếp bằng một cái hỏa diễm thai nhi. Đây chính là tinh thai chi hỏa. Tinh thai chi hỏa phát hiện hỏa diễm thai nhi, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức hướng tinh thai chi hỏa bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, yêu vội vàng đuổi theo đi, cùng Mạc Thanh Vân tề đầu tỉnh tiến. Mạc Thanh Vân phóng tới tinh thai chi hỏa lúc, tinh cầu bên trên cái khác các cường giả cũng hướng tinh thai chi hỏa bay đi. So với Mạc Thanh Vân đám người tốc độ, Hoắc Lan bảy người tốc độ nhanh nhất, xa xa đoạt tại mọi người phía trước. Đối với bảy người giành ở phía trước, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, đây là hắn cố ý hành động. Bằng không mà nói, hắn thi triển ảnh ngưu tật phong kiếm, tốc độ chưa chắc sẽ so bảy người chậm. Bất quá, giống như hắn làm như vậy, sẽ biểu hiện được quá mức lóa mắt. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, gây nên tất cả mọi người cầu thị. Vứt bỏ những người khác không nói, sáu cái vũ cảnh cường giả địch ý, cái này để Mạc Thanh Vân nhức đầu. Làm một vũ cảnh cường giả, tuyệt sẽ không cho phép một cái tinh vực cảnh người theo trước mặt hắn cướp đi tinh thai chi hỏa. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn thứ nhất, liền là trước đem Mạc Thanh Vân xử lý. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dự định, liền là các loại chờ Hoắc Lan bảy người đánh trước, hắn lại thừa cơ cướp đoạt tinh thai chi hỏa. Thái cổ chí tôn 267 chương 2628 đắc thủ cũng không lâu lắm. Phía trước Hoắc Lan bảy người, tự điên cuồng chém giết. Theo bọn hắn bảy người chém giết, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba tựu từ tiền phương quét sạch ra. Loại kia tràng diện có thể nói là thiên băng địa liệt. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn theo sát đi lên người cũng mặt lộ vẻ kính sợ, ngừng tiến lên. Chiến đấu như vậy dư ba, nếu như bọn hắn bị tác động đến đi vào, khẳng định hội sẽ bản thân bị trọng thương. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân nhưng không có để ý. Một cái nắm ở yêu eo. Nói, nắm chắc ta. Chúng ta tiến lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động yêu đôi mắt đẹp khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên hông. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sẽ ở lúc này đưa nàng ôm vào trong ngực. Bất quá, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghiêm túc dáng vẻ, nàng cũng không nói thêm gì. U, V, Quy, Quy, mơ yêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đem yêu ôm vào trong ngực, Mạc Thanh Vân đối cửu ngưu thần kiếm một điểm, mang theo yêu đạp ở phía trên. Ảnh ngưu tật phong kiếm Mạc Thanh Vân chân đạp cửu ngưu thần kiếm. Thân thể trực tiếp lói lên một cái rồi biến mất. Biến mất ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân xông ra thời điểm, hắn đem kiếm cương tế ra tới, chống cự chiến đấu dư ba xung kích. Tại kiếm cương bảo vệ dưới, hướng bọn hắn bao phủ chiến đấu dư ba đều bị bá đạo đánh tan. Tốt cường đại kiếm cương có thể đánh tan vũ cảnh cường giả chiến đấu dư ba. Nhìn thấy kiếm cương biểu hiện uy thế yêu trên mặt đẹp, lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch Mạc Thanh Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Tại yêu sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mang theo nàng một đường tuyệt trần, rất nhanh tới tinh cầu trung tâm. Theo tiến vào tinh cầu trung tâm, một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt, liền hướng phía bọn hắn xung kích tới. Văn minh chi hỏa đối mặt hỏa diễm sóng nhiệt đột kích. Mạc Thanh Vân lập tức thôi động văn minh chi hỏa. Đem chính mình hai người bao vây lại. Tại văn minh chi hỏa ngăn cản dưới, hỏa diễm sóng nhiệt đối bọn hắn hai người ăn mòn, lập tức bị hạ thấp cực điểm. Cái này, đây là khởi nguyên chi hỏa. Hắn vậy mà luyện hóa khởi nguyên chi hỏa, nhìn xem Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hỏa diễm. Yêu đôi mắt đẹp chừng đến lớn hơn. Sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ý. Nói, như thế xem ra, ta còn là xem thường thiên phú của hắn. Gia hỏa này so ta tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt. Đối với yêu khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân không để ý đến. Đi vào tinh thai chi hỏa phủ cận chính là đưa tay một chiêu. Thu tại Mạc Thanh Vân đưa tay ở giữa, một cỗ kinh người thánh lực theo trong lòng bàn tay của hắn đánh ra. Đón lấy cỗ này thánh lực liền bao khỏa tinh thai chi hỏa, đưa nó cưỡng ép kéo vào tạo hóa đại lục. Nhìn xem tinh thai chi hỏa biến mất trong nháy mắt không thấy. Yêu trong lòng lần nữa khiếp sợ không thôi. Thất kinh nói, tinh thai chi hỏa thế mà bị hắn lấy đi. Nghĩ không ra ở trên người hắn còn có dạng này không gian thần khí. Tại yêu xem ra, giống như không phải không gian thần khí. Bình thường chứ vật pháp bảo căn bản là không có cách dung nạp tinh thai chi hỏa. Tới tay tướng tinh thai chi hỏa lấy đi, Mạc Thanh Vân nhịp tim tựu ra tốc. Kể từ đó, hắn liền có thể tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng, tăng lên cửu ngưu thần kiếm uy lực. Hắn không nghĩ tới, lần này cướp đoạt tinh thai chi hỏa quá trình sẽ là thuận lợi như vậy. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng vô cùng tin tưởng có thể thuận lợi như vậy cũng may mà Hoát Lan. Giống như không phải nàng dẫn phát vũ cảnh cường giả chiến đấu, đem bọn hắn lực chú ý rời đi. Cũng không tới phiên Mạc Thanh Vân mượn cơ hội ra tay. Muốn làm, liền là thoát khỏi những người này truy kích. Mạc Thanh Vân chạy trốn quá trình bên trong, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động có một cách minh xác mạch suy nghĩ. Theo tinh thai chi hỏa biến mất không thấy gì nữa, những người khác liền phát hiện nó để Mạc Thanh Vân đánh cắp. Tiểu tử kia quả nhiên không đơn giản, vậy mà nhanh như vậy liền đắc thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoát Lan trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý đối Mạc Thanh Vân càng thêm thay đổi cách nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là nàng đi thu lấy tinh thai chi hỏa, quá trình cũng sẽ không giống Mạc Thanh Vân thuận lợi như vậy. Đã tiểu tử kia đắc thủ cũng không cần thiết lại tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đạt được tinh thai chi hỏa, Hoát Lan tựu chậm rãi rời khỏi vòng chiến, tìm cơ hội cùng Mạc Thanh Vân tụ hợp. Đối với nàng mà nói, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, âm thầm yểm hộ Mạc Thanh Vân rời đi là đủ. Không tốt, tinh thai chi hỏa để cho người ta cướp đi. Mau đuổi theo tốt một cái rào hoạt tiểu thâu. dám theo trước mặt của ta đánh cắp tinh thai chi hỏa. Muốn chết một cái tinh vực sơ kỳ tiểu tử, cũng dám nhúng chàm loại bảo vật này. Ta xem ngươi là sống ngán. Tiểu tử này tốc độ phi hành, vậy mà nhanh đến loại tình trạng này, trên người hắn khẳng định có bí bảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, các vị vũ cảnh cường giả sắc mặt đen chìm, lập tức đối với hắn triển khai truy kích. Bởi vì tinh cầu ngoại vi cường giả quá nhiều, Mạc Thanh Vân không có phi hành bao xa, đường đi của hắn tự bị người đỡ được. Người bên phải tương đối ít nhìn xem xung quanh tới cường giả, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nhanh chóng nhìn rõ thoáng cái thế cục. Xem rõ ràng bốn thế cục, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra lựa chọn, ngự kiếm hướng phía bên phải bay nhanh mà đi. Ha ha, hắn hướng ta tới bên này, tinh thai chi hỏa là của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, một vị chuẩn vũ cảnh cường giả lập tức đắc ý cười ha ha. Hắn thấy, dùng hắn chuẩn vũ cảnh tu vi đối phó Mạc Thanh Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Chợt, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Vô thị phòng ngự âm ngưu diệt hồn kiếm nhìn xem người kia xông lên. Mạc Thanh Vân hai ngón khép lại, dùng chỉ thay kiếm, chỉ một cái quét ra. Tại Mạc Thanh Vân vung chỉ dưới, một đạo khí thế kinh người kiếm mang theo đầu ngón tay của hắn đánh ra. Vùng vẫy giấy chết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân oanh kích, vị này chuẩn vũ cảnh cường giả, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Chợt, hắn chính là một trưởng oanh ra ngoài, đánh phía Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang. Chỉ là, hắn trưởng ảnh vừa mới đánh ra đi, sắc mặt của hắn tựu tái nhợt. Hắn khiếp sợ phát hiện, Mạc Thanh Vân chém về phía kiếm mang của hắn, vậy mà xuyên thấu hắn trưởng ảnh. Không, không có khả năng. Đây không phải là thật, nhìn thấy dạng này một màn, người này dọa đến vãi cả linh hồn, kinh hoàng âm thanh kêu to. Tại hắn hoảng sợ kêu to bên trong, kiếm mang đem hắn đánh trúng vào, trực tiếp đem hắn chém một phân thành hai. Thật mạnh kiến thức đến Mạc Thanh Vân chỉ một cái chi uy. Yêu gương mặt xinh đẹp tái đi, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sợ hãi, nói: một vị chuẩn vũ cảnh tu vi cường giả, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Loại này chiến lực thật là đáng sợ. Yêu cũng là chuẩn vũ cảnh cường giả, lại cảm ngộ một loại không gian pháp tắc, cử ly vũ cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. So với vừa rồi vị cường giả kia thực lực xê xích không bao nhiêu. Đã người kia cản không được Mạc Thanh Vân một kiếm, nàng chỉ sợ cũng đồng dạng không tiếp nổi. Đối với yêu ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Hắn đánh giết người kia tự phi hành hết tốc lực. Chỉ là dù vậy, bởi vì người kia duyên cớ, cũng làm cho tốc độ của hắn chậm lại. Bởi vì cái này một giảm bớt, hai người bọn họ phía trước đường đi, lại bị mấy vị cường giả chặn. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2629 nghênh ngang rời đi, người càng ngày càng nhiều. Nhất định phải xông phá cái này một đợt vây quanh. Nếu không sẽ không cách nào phá vây. Nhìn xem cực tốc vây tới cường giả, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hắn biết rõ, giống như không xông phá cái này một đợt vây quanh, vây công hắn người đem hội sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, sẽ lâm vào một loại vòng lặp vô hạn, lọt vào tất cả mọi người vây công. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không có lòng tin toàn thân trở ra, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Liều mạng nhìn qua càng phát ra nghiêm trọng thế cục, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định. Đối bên người yêu đạo, ta muốn mạnh mẽ xông phá vây quanh. Tiếp xuống, có thể không cách nào lại bận tâm đến ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, yêu nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành căng thẳng. Nàng rất rõ ràng, lúc này tình huống này đối bọn hắn tới nói là một khảo nghiệm. Xông tới, hết thảy gió êm sóng lặng, mang theo tinh thai chi hỏa nghênh ngang rời đi. Không xông qua được, sẽ trở nên bốn bề thọ địch, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể xông, không thể lui, không có lựa chọn khác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là hướng phía trước phóng đi, chuẩn bị cùng những người kia chính diện chém giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, mấy người kia lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, vẻ mặt chất đầy khắc nghiệt chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, bằng bọn hắn những người này liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân hai người quá đơn giản. Mị hoạt hình bóng tới gần những người kia thời điểm yêu thúc sục huyết mạch chi lực thi triển nàng bản mệnh thần thông. Đón lấy, một cỗ yêu diễm hào quang màu đỏ, liền từ trong cơ thể của nàng bộc phát. Yêu diễm hồng quang bạo phát đi ra, liền đem những người kia bao phủ, đối bọn hắn ý thức mê hoặc. Tại yêu thần thông mê hoặc dưới, những người kia ý thức, rõ ràng xuất hiện mê muội. Cơ hội tốt nhìn thấy những người kia biểu hiện. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Lập tức hướng bọn hắn nhất kiếm chàm ra. Mạc Thanh Vân chỉ một cái oanh ra, một đạo chói mắt kim mang liền từ hắn chỉ bên trên oanh ra ngoài. Đạo này kim mang oanh ra ngoài liền hóa thành vài đầu kim sắc ngưu ảnh, phân biệt đánh tới những người kia. Phanh phanh phanh, lọt vào kim sắc ngưu ảnh va chạm, phía trước cản đường mọi người lập tức bị đụng bay, thân thể bắt đầu cực tốc tán loạn. Không bao lâu, những người kia thân thể tự tiêu tán, hiển lộ ra nhỏ yếu nguyên thần. Thật mạnh trốn, những người kia không còn dám chặn đường, lập tức hướng bốn đào mệnh mà đi. Đối với bọn hắn tới nói, tinh thai chi hỏa mặc dù chân quý, nhưng vẫn còn so sánh không lên tính mệnh trọng yếu. Đem phía trước cản đường người đánh lui, Mạc Thanh Vân hai người thế cục, lập tức lạc quan rất nhiều. Đón lấy, hắn chỉ cần đề phòng vũ cảnh cường giả, không bị bọn hắn sáu người đuổi kịp là đủ. Mạc Thanh Vân xông phá bao lui, hắn liền dẫn yêu hóa làm một đạo lưu quang, hướng phía sâu trong tinh không bỏ chạy mà đi. Rất nhanh, những cái kia vũ cảnh tu vi trở xuống người toàn bộ để bọn hắn thoát khỏi. Còn như kia sáu vị vũ cảnh cường giả, thì là theo đuổi không bỏ, mà lại cự ly lại càng kéo càng gần. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nhìn xem càng ngày càng gần vũ cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân trao mày, tâm tình vẫn như cũ là nặng nề. Duy nhất để hắn an tâm là cái này sáu vị vũ cảnh cường giả bên trong không ai lính ngộ không gian áp xúc cùng không gian bành trướng. Bằng không mà nói, hai người bọn họ muốn đào mệnh, cái kia chính là tuyệt đối không thể. Còn tốt, vận khí không tính quá kém, nhìn thấy các vị vũ cảnh cường giả biểu hiện, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào thoát khỏi sáu vị vũ cảnh cường giả. Chỉ có thể dựa vào vận khí, hy vọng lần này thôi động không gian chi môn có thể thu được không gian áp xúc pháp tắc. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tự sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý, đem hy vọng ký thác cho không gian chi môn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thi triển không gian chi môn, đưa nó ra chỉ đến trên người mình. Rất nhanh, một cách như ẩn như hiện quang môn, liền ra chỉ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Cách này thần thông. Thế mà có được không gian chi lực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân không gian chi môn. Yêu gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kinh hãi. Để tình huống này cho kinh đến. Tại yêu ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nét mừng. Kích động nói, xem ra vận khí của ta không tệ. Nghĩ không ra lần này thi triển không gian chi môn, thật đạt được không gian áp xúc pháp tắc. Không gian áp xúc tại Mạc Thanh Vân vui sướng trong lòng lúc, hắn không có chút nào chần chờ, lập tức phóng thích không gian áp xúc pháp tắc. Đón lấy, bọn hắn phía trước không gian tựu cực tốc áp xúc, tăng lên Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành. Theo Mạc Thanh Vân tốc độ tăng lên, hậu phương truy kích sáu vị vũ cảnh cường giả, rất nhanh liền để hắn hất ra. Nhìn xem cự ly càng kéo càng lớn, sáu vị vũ cảnh cường giả từ bỏ truy kích. Từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, lần này tranh đoạt tinh thai chi hỏa, lại để một cái tinh vực sơ kỳ tiểu tử đắc thủ. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói thật sự là một cái cực lớn sỉ nhục. Ghê tởm tiểu tử, tốt nhất đừng để lão phu gặp được. Hỏa xà đầu đà, dùng tiểu tử kia yêu nghiệt thiên phú, ngươi đơn độc gặp được hắn chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Độc hỏa lang trung, tinh thai chi hỏa ngươi cũng không có được, không cần đến mở miệng chế xếu lão phu. Được rồi, lần này chúng ta xem như mất mặt, vẫn là sớm đi tản đi đi. Sáu vị vũ trụ cường giả trò chuyện vài câu, bọn hắn liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi. Tại 6 vị vũ cảnh cường giả chuẩn bị lúc rời đi, Hoắc Lan mới không nhanh không chậm đuổi theo. Nói: "Các vị, các ngươi không có đuổi kịp để tiểu tử kia trốn." Nghe được Hoắc Lan lời như thế, 6 vị đều là trầm mặt, lộ ra một mặt lúng túng biểu lộ. 6 vị vũ cảnh cường giả cùng một chỗ đồng thủ, còn để một cái tinh vực cảnh tiểu tử chạy trốn. Loại sự tình này có một ít dọa người. Mấy người trầm mặt một câu, một vị trung niên phụ nhân mặt lộ vẻ không vui, đối Hoắc Lan lạnh giọng chất hỏi: "Hoắc tiền bối, mới truy kích tiểu tử kia, ngươi tựa hồ rất không ra sức, động tác này cũng không quá tốt." Đối với trung niên phụ nhân bất mãn, Hoắc Lan không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: "Trước Hoa tông chủ, lão thân tình huống ngươi còn không rõ ràng lắm, chỉ còn lại một nửa sức lực tại treo. Ta nếu là giống như các ngươi dạng này liều mạng truy, ta chỉ sợ ở nửa đường bên trên tựu mệt chết." Nghe được Hoắc Lan lời như thế, mấy cách biết rõ nàng tình huống người đều là lý giải gật đầu. Hoắc Lan đang trùng kích vũ cảnh lúc thất bại rất nhiều lần, hao phí 9 thành 9 thọ nguyên. Mặc dù cuối cùng đột phá vũ cảnh, nhưng nàng đồng dạng thọ nguyên không nhiều. "Tốt, tất cả mọi người tản đi đi." Vị kia cùng Hoắc Lan quan hệ không tệ người, nhìn thấy lúc này thế cuộc không đúng, đứng ra thay Hoắc Lan đánh một cái vòng tròn tràng. Nghe được người này lời nói, những người khác mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. "Tiểu Lan, ngươi nợ ta một món nợ ăn tình, cần phải nhớ kỹ." Đợi tất cả mọi người rời đi, Hoắc Lan vị hảo hữu kia nửa đùa nửa thật nói. Nghe được người này lời nói, Hoắc Lan hướng hắn rào hoạt cười một tiếng, nói: "Ngươi ta ở giữa, nói những này cũng quá khách khí. Theo ta cùng nhau hồi trở lại Thánh Hỏa Liên giáo. Ta giáo trong bí khố bảo vật, mặc cho ngươi lựa chọn 3 loại như thế nào, hôm nào đến ta Thánh Hỏa Liên giáo, lão thân nhất định làm nóng người khoản đãi ngươi." "Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Nghe được Hoắc Lan, hắn vì hảo hữu kia lộ ra nụ cười sán lạn. Chợt, hai người bọn họ liền không lại trần chờ, cùng một chỗ hướng Thánh Hỏa Liên giáo tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2630 nguy cơ lại đến. Mấy ngày sau, một viên phổ thông tinh cầu bên trên, một thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Tại thanh niên bên người, ngồi một cái dung nhan khuyên thành nữ tử, hai tay nâng lên cái cằm nhìn xem thanh niên. Người thanh niên này cùng nữ tử dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân cùng yêu. Vài ngày trước, bọn hắn thoát khỏi vũ cảnh cường giả truy sát, bọn hắn liền đi tới nơi này. Mạc Thanh Vân đến sau này, bọn hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Đã ướp niên viêm tinh, tinh hà vẫn lạc viêm cùng tinh thai chi hỏa, toàn bộ đã được đến. Hắn cũng nên tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng. Gia hỏa này muốn luyện pháp bảo gì, lại để cho dùng đến ướp niên viêm tinh, tinh hà vẫn lạc viêm cùng tinh thai chi hỏa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy ngày nay biểu hiện, yêu đã đoán được Mạc Thanh Vân muốn luyện chế một thanh cường đại thần kiếm. Như vậy phát hiện về sau, yêu liền sinh ra một cỗ hiếu kỳ, một mực chú ý Mạc Thanh Vân cử động. Giờ phút này, tại yêu yên lặng quan sát lúc, hai đạo nhân ảnh cực tốc bay tới. "Thái thượng trưởng lão, ngươi đã đến." Nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đến, yêu diện lộ nụ cười vui mừng, vội vàng hướng bọn hắn nghênh đón. Bất quá, làm nàng nhìn thấy bên cạnh lão giả, nét mặt của nàng lập tức căng thẳng. Lão giả này chính là truy kích bọn hắn lục đại vũ cảnh cường giả một trong, nghĩ không ra hắn cũng tới đến nơi này. "Không cần lo lắng, vị này là lão hữu của ta Thái Thương, sẽ không đối với chúng ta bất lợi." Nhìn thấy yêu biểu lộ, Hoắc Lan biết rõ nàng ý nghĩ, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Nghe được Hoắc Lan lời như thế, yêu biểu lộ dễ dàng mấy phần, mang theo bọn hắn đi hướng Mạc Thanh Vân. Đợi ba người đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Thái Thương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói: Hắn vậy mà tại nơi này. Các ngươi là cùng nhau phát hiện này. Quả thực đem Thái Thương dọa cho phát sợ. Là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn tự lộ ra bội phục biểu lộ, nói: "Tiểu Lan, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi bố cục hoàn toàn như trước đây sâu xa. Lần này ngươi nhưng nhìn sai. Đối với Thái Thương bội phục lời nói, Hoắc Lan cười phổ lắc đầu, nói: hắn cũng không phải trong môn tiểu bối, chúng ta cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, xuất thủ trợ hắn tranh đoạt tinh thai chi hỏa thôi. Nghe được Hoắc Lan, Thái Thương biểu lộ càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới một cái tinh vực cảnh tu vi người có thể để Hoắc Lan nguyện ý hợp tác. Tại ba người nói chuyện thời điểm, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Cỗ này kinh khủng hỏa diễm lực lượng chính là tới từ một cái hỏa diễm thai nhi. Tinh thai chi hỏa nhìn thấy cái kia hỏa diễm thai nhi, Thái Thương biểu lộ chấn động, hiện ra một cỗ vẻ tham lam. Phát hiện Thái Thương biểu tình biến hóa, Hoắc Lan sắc mặt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu gia hỏa này không đơn giản, ngươi cũng không nên có ý đồ với hắn. Nếu không, không chỉ có sẽ cho ngươi mang đến phiền phức, cũng sẽ ta Thánh Hỏa Liên giáo mang đến tai nạn. Tại Hoắc Lan khuyên bảo, Thái Thương cực kỳ hâm mộ một phen, thu hồi trong lòng ý niệm không chính đáng. Đón lấy, Thái Thương tự sinh ra một cỗ không hiểu, đối bên người Hoắc Lan hỏi: tiểu tử này mặc dù thực lực không yếu, nhưng bằng hắn dạng này tu vi, có cái gì đáng giá ngươi hợp tác với hắn? Tinh Hà Vẫn Lạc Viêm đối với Thái Thương hỏi thăm, Hoắc Lan cũng không giấu riêng, thành thật trả lời hắn một câu. Đạt được dạng này đáp án, Thái Thương lập tức sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân trong tay còn có Tinh Hà Vẫn Lạc Viêm thứ này. Giờ khắc này Thái Thương rốt cuộc hiểu rõ Hoắc Lan tại sao lại đáp ứng hợp tác. Tinh Hà Vẫn Lạc Viêm chân quý trình độ cũng không phải là tinh thai chi hỏa chinh lịch, điều kiện này xác thực đủ mê người. Tốt, chúng ta đi một bên nghỉ ngơi, chờ đợi hắn tu luyện kết thúc đi. Hướng Thái Thương giảng thuật một phen, Hoắc Lan liền đi hướng một bên thay Mạc Thanh Vân hộ pháp. Đối với Hoắc Lan cái này biểu hiện, Thái Thương mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó thời gian tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện chậm chậm đi qua. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, tinh thai chi hỏa bị luyện hóa càng ngày càng nhiều. Cửu Ngưu thần kiếm khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu tử này trong tay chuôi kiếm này uy lực đã đạt tới vũ trụ cấp. Cảm ứng được Cửu Ngưu thần kiếm khí thế, Thái Thương biểu lộ kinh hãi đối Mạc Thanh Vân đánh giá lại chứng. Một cái có thể luyện chế vũ trụ cấp thần binh người, đủ để cho tâm hắn sinh kính sợ cùng nhìn thẳng vào. So với Thái Thương chấn kinh, Hoắc Lan nghe xong yêu giảng thuật, lại là một mặt vẻ tán thưởng. Nói: vậy mà dùng ước niên viêm tinh, Tinh Hà Vẫn Lạc Viêm cùng tinh thai chi hỏa luyện khí. Tiểu tử này khí phách quả nhiên là bất phàm. Giờ phút này tại ba người lúc nói chuyện, một đạo huyết ảnh cực tốc tới gần. Trông thấy cái kia đạo huyết ảnh tới gần, yêu mã bên trên gương mặt xinh đẹp run lên, trong con mắt hiện ra kinh hãi. Nói: không xong, Vu Đà đuổi tới. Làm sao bây giờ? Hắn liền là Vu Đà. Nghe được yêu, Hoắc Lan biểu lộ giật mình, mặt mo trở nên căng cứng. Nàng bây giờ không có nghĩ đến thế mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Mạc Thanh Vân đang đứng ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, các nàng nhất định phải toàn lực thủ hộ lấy hắn, để hắn không bị bên ngoài quấy rầy. Không có cách, các nàng trợ giúp Mạc Thanh Vân đạt được tinh thai chi hỏa, mặc kệ hắn tương đương phí công nhọc sức. Loại chuyện này các nàng là không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là cùng Vu Đà giao thủ, bọn hắn cũng là vô cùng đau đầu. Gia hỏa này đúng là vũ cảnh trung kỳ cường giả. Vũ cảnh trung kỳ, khó đối phó a. Cảm ứng được Vu Đà tu vi, Thái Thương mặt mo căng cứng, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Đồng thời hắn cũng sinh ra một chút thoái ý, không muốn lội vào cái này vũng nước đục bên trong. Nhìn thấy Thái Thương biểu tình biến hóa, Hoắc Lan đoán được ý nghĩ của hắn, nói: gia hỏa này là Bích Hải Long Cung người, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha chúng ta. Nếu như chúng ta không liên thủ, sẽ bị hắn từng cách tiêu diệt đi. Tiểu Lan, lần này ngươi có thể hại khổ ta, lần này hợp tác ta là thua thiệt lớn. Nghe được Hoắc Lan lời nói, Thái Thương kéo dài lấy khuôn mặt, biểu hiện ra mãnh liệt hối hận. Đối với Thái Thương phàn nàn, Hoắc Lan không nhúc nhích chút nào, trầm giọng nói: "Đem người trước mắt này đánh lui, ngươi có thể vào Thánh Hỏa Liên giáo bảo khố, tùy ý chọn lựa năm dạng đồ vật." Cái này, tốt ai nhìn thấy Hoắc Lan đề cao bảng giá, Thái Thương do dự một chút, cuối cùng đáp ứng xuống. Tại Hoắc Lan mấy người thương nghị lúc, Vu Đà đi tới trước người bọn họ, ánh mắt nhìn sang Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói: "Mấy người các ngươi muốn ngăn cản ta, muốn thủ hộ tiểu tử kia không tệ." Đối với Vu Đà tra hỏi, Yêu Nhất mặt kiên định, cho hắn một cái trả lời. Bên cạnh Hoắc Lan hai người đồng dạng là một mặt ngưng trọng, làm ra tùy thời một trận chiến tư thế. Nhìn thấy ba người biểu hiện, Vu Đà sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử này vận khí không tệ, tại trước khi chết còn có mấy người chôn cùng hắn." Vu Đà lời nói xong, hắn liền không cùng Hoắc Lan mấy người nhiều lời, lập tức đối bọn hắn triển khai công kích. Nhìn thấy Vu Đà cường thế, Hoắc Lan mấy người thần sắc siết chặt, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2631 quang minh chính đại, mấy cái sâu kiến chịu chết đi. Đối Hoắc Lan mấy người động thủ, Vu Đà gầm thét một tiếng, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Theo Vu Đà vừa ra tay, một cỗ không gian pháp tắc lực lượng theo trên người hắn phóng xuất ra. Đón lấy, Hoắc Lan ba người bốn không gian tựu bị cưỡng ép phong tỏa. Không gian giam cầm phát hiện bốn không gian bị phong tỏa, Hoắc Lan lập tức thần sắc run lên, vội vàng hướng phía trước vỗ tới một trường. Tại Hoắc Lan xuất thủ dưới, một cỗ lăng lệ không gian pháp tắc lực lượng theo nàng trên lòng bàn tay đánh ra. Bành tại Hoắc Lan một trường dưới, một cỗ thanh thúy tiếng vỡ vụn theo ba người các nàng phía trước truyền đến. Bốn bị giam cầm không gian tại Hoắc Lan một trường dưới bị cưỡng ép phá vỡ. Đem không gian giam cầm phá giải, Hoắc Lan chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Vu Đà truy kích đi lên. Rất nhanh, Vu Đà đường đi tựu bị ngăn lại. Ánh mắt lạnh lùng ngưng trọng lấy Hoắc Lan, nói: "Lão bà tử, ngươi thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, dạng này cùng ta chiến đấu kịch liệt, chẳng lẽ không sợ hao hết thọ nguyên mà chết sao? Nếu ta không cùng ngươi kịch đấu, ngươi tựa hồ cũng sẽ không bỏ qua ta." Đối với Vu Đà đe dọa lời nói, Hoắc Lan không thèm để ý chút nào, đạm mạc đáp lại một câu. Nàng làm một người sắp chết, cũng sẽ không bởi vì vài câu rác rưởi lời nói tựu sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng. Tại Hoắc Lan hai người lúc nói chuyện, Thái Thương hai người theo sau đứng tại Hoắc Lan hai bên. Nhìn trước mắt Hoắc Lan ba người, Vu Đà nhướng mày, sắc mặt biến đến càng thêm lạnh lẽo, nói: "Hai người các ngươi cũng không giống như cái lão bà tử này, còn thừa thọ nguyên không nhiều, chẳng lẽ cũng muốn giống như nàng vì tiểu tử kia mà chết sao?" Nghe được Vu Đà lời như thế, Thái Thương mặt mo rõ ràng run lên, trong mắt hiện ra vẻ do dự. Hắn cùng Mạc Thanh Vân cũng không có gì giao tình, vì cái này không quen biết tiểu tử liều mạng, loại sự tình này hắn không muốn đi làm. Hắn ra mặt một trận chiến bất quá là tình thế bắt buộc, hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. "Ngươi không cần ly gián chúng ta, trò hề này đối với chúng ta không dùng." So với Thái Thương trong lòng do dự, Yêu lại là một mặt vẻ kiên định, đánh lại Vu Đà một câu, lại nói: "Còn có, ngươi cũng không cần quá đắc ý, chờ Mạc Thanh Vân tu luyện kết thúc chính là chúng ta phản kích thời điểm." Nhìn thấy Yêu biểu hiện, Hoắc Lan tán thưởng gật gật đầu: "Yêu tâm cảnh rất không tệ." Hừ, nhìn thấy Yêu thái độ, Vu Đà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng Thái Thương nhìn sang, nói: "Lão đầu, giống như ngươi lui ra ngoài, ta có thể hứa hẹn không làm khó dễ ngươi." Cái này, tại Vu Đà một câu dưới, Thái Thương có một ít dao động. Nhìn thấy Thái Thương biểu hiện, Hoắc Lan lập tức thần sắc hoảng hốt, vội nói: "Thái Thương, chẳng lẽ so với hắn, ta không đáng giá ngươi tin cậy sao?" Nghe được Hoắc Lan lời nói, Thái Thương không nhịn được thở dài một tiếng, rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Hắn vẫn là quyết định lại tin tưởng Hoắc Lan một lần, cùng Vu Đà giao phong đến cùng. Thái Thương sắc mặt trang nghiêm, nói: "Tiểu tử, Không cần nhiều lời nhiều lời. Ta sống cao tuổi rồi. Cũng không phải là người sợ chết. Rất tốt, như thế, ta trước hết bắt ngươi khai đao. So sánh Hoắc Lan ba người biểu hiện, Vu Đà sắc mặt lạnh lẽo trước tiên đối Thái Thương triển khai công kích. Hắn thấy, không ngừng đối Thái Thương phát động công kích sẽ đả kích ý chí chiến đấu của hắn cùng quyết tâm. Chỉ cần làm cho Thái Thương rút đi tiếp xuống đối phó Hoắc Lan hai người, vậy liền trở nên nhẹ nhõm nhiều. Không gian bành trướng Vu Đà một trưởng vung ra. Thái Thương ba người ở giữa cử ly. Lập tức bị vô hạn làm lớn ra. Vẹn vẹn một nháy mắt, ba người bọn họ tự bị tách ra, không cách nào liên hợp đối phó Vu Đà. Đem Hoắc Lan ba người tách ra, Vu Đà tự hướng Thái Thương bay đi, lần nữa hướng hắn một trưởng vỗ xuống dưới. Không gian giam cầm đi vào Thái Thương trước mặt, Vu Đà lần nữa phóng thích không gian pháp tắc, Thái Thương tù mệt nhọc. Đem Thái Thương tù buồn ngủ, Vu Đà động tác không ngừng, lấy ra một thanh trường đao bá đạo chém xuống. Thái cổ diệt thần chảm Vu Đà trường đao trong tay một bổ. Lập tức tách ra yêu diễm huyết mang. Oanh ra một đạo khí tức băng lãnh đao mang. Đao mang tán phát ra tựa như cùng một đầu áp dược hướng phía Thái Thương bay nhào tới. Đối mặt Vu Đà một đao kia, Thái Thương không dám có chút chủ quan, lập tức toàn lực tiến hành ngăn cản. Không có cách, hắn bốn không gian bị giam cầm, hắn ngoại trừ toàn lực ngăn cản không còn cách nào khác. Cuồng viêm long cương Thái Thương song quyền nắm chặt. Bộc phát một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Hóa thành một cái cự đại long ảnh. Cái này long ảnh tạo thành, liền ngăn tại Thái Thương trước người, hóa thành một cái cự đại long ảnh chiến lá chắn. Tại long ảnh chiến hình tròn tròn thành lúc, Thái Thương bốn không gian giam cầm bỏ. Đao mang hung hăng đánh vào chiến lá chắn bên trên. Răng rắc lọt vào đao mang oanh kích, long ảnh chiến lá chắn lập tức bị kích nứt cực tốc tán loạn. Nhìn thấy dạng này một màn, Thái Thương lập tức thần sắc run lên, chuẩn bị tránh né đao mang oanh kích. Chỉ là không chờ hắn tránh né, hắn bốn không gian lần nữa bị giam cầm, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Lập tức, đao mang liền đánh vào Thái Thương trên thân, đem hắn đánh cho bò hướng trên mặt đất. Một kích đến lợi, Vu Đà không có dừng tay, lần nữa hướng Thái Thương một đao chém xuống. Thái Thương nhìn thấy Thái Thương tình cảnh, Hoắc Lan mặt mo run lên, lộ ra một mặt vẻ khẩn trương. Thái Thương bởi vì ra tay giúp nàng, lâm vào dạng này hoàn cảnh, cái này khiến nàng có chút không đành lòng. Chợt, Hoắc Lan chính là thân ảnh lói lên cực tốc hướng phía Thái Thương bay qua. Không gian bành trướng tại Hoắc Lan tới gần lúc. Vu Đà lại hướng nàng một trưởng oanh ra. Mở rộng lấy trước người nàng không gian. Đón lấy, Hoắc Lan cùng Thái Thương cử ly, lần nữa bị vô hạn làm lớn ra. Tình huống như vậy xuất hiện, để Hoắc Lan cứu giúp Thái Thương, lập tức trở nên không thực tế. Chịu chết đi một trưởng đem Hoắc Lan bước lui. Vu Đà tự lộ ra dữ tợn cười lạnh, vung đao chém về phía Thái Thương. Nhìn thấy dạng này một màn, Thái Thương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sinh ra một cố ý tuyệt vọng. Mới hắn đối mặt Vu Đà một kích toàn lực đều không có phản kháng lực lượng. Hắn lọt vào Vu Đà một đao kia, chỉ sợ chỉ có kết cục bị giết. Giờ phút này tại Thái Thương sinh lòng tuyệt vọng lúc, một đạo kiếm mang hoa phá thiên tế chém về phía Vu Đà. Phúc phúc, kiếm mang tốc độ quá nhanh, không chờ Vu Đà kịp phản ứng, liền đem chạm tại trên lưng của hắn. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Vu Đà trực tiếp đánh bay ra ngoài, chém về phía Thái Thương đao mang cũng tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Hoắc Lan ba người biểu lộ vui mừng, sinh ra một cỗ tâm tình kích động. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này trọng thương Vu Đà kiếm mang khẳng định là Mạc Thanh Vân chém ra. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân tu luyện kết thúc. Có Mạc Thanh Vân trợ giúp, bọn hắn cùng Vu Đà đối kháng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu tử, ngươi vậy mà đánh lén ta tiếp nhận Mạc Thanh Vân một kiếm. Vu Đà bị thương không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đối với Vu Đà phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, nói: so với ngươi thừa ta lúc tu luyện đánh lén, ta vừa rồi một kiếm kia, có thể nói được là quang minh chính đại. Chính ngươi không cách nào tiếp xuống, chỉ có thể nói rõ ngươi quá phế vật. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đi tới Thái Thương trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Thái Cổ Chí Tôn 267 chương 2632 cường thế đánh lui rất nhanh. Hoát Lan hai người cũng đến đây, đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân bốn người, Vu Đà sắc mặt khó coi, trong ánh mắt hiện ra một cố ý sợ hãi. Vừa rồi Mạc Thanh Vân một kiếm kia, hắn vậy mà một điểm phát giác đều không có. Cái này thực sự đem hắn dọa cho phát sợ. Cứ như vậy, Hoát Lan mấy người đem hắn cuốn lấy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là có thể tùy ý kích thương hắn. Vu Đà càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng khiếp đảm, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân mấy người giao thủ. Lúc này tình huống này đối với trước mắt hắn tới nói, có thể nói là cực kỳ bất lợi. Hôm nay là ta chủ quan, để ngươi may mắn đánh lén đạt được, lần sau ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Vu Đà đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn cuối cùng lựa chọn trước tiên lui đi, về sau lại tìm Mạc Thanh Vân tính sổ sách. Hắn vừa mới đoạt xá trùng sinh, tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong, liều mạng một trận chiến vô cùng ăn thiệt thòi. Chờ hắn tu vi khôi phục lại đỉnh phong, lần nữa truy sát Mạc Thanh Vân thời điểm, cho dù Hoắc Lan hai người ngăn cản cũng vô dụng. Hừ, truy sát ta lâu như vậy, dễ dàng như vậy liền muốn đi nhìn xem chuẩn bị rời đi Vu Đà. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng phía hắn một chỉ điểm tới. Tại Mạc Thanh Vân vung giữa ngón tay, một cỗ kinh khủng không gian pháp tắc lực lượng theo hắn chỉ bên trên thả ra ngoài. Chợt, Vu Đà thân thể liền tại một loại lực lượng dưới bị bá đạo nghiền ép biến hình. Phúc theo thân thể bị nghiền ép biến hình, Vu Đà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Hoát Lan mấy người thần sắc run lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đối không gian pháp tắc vận dụng vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Không gian bành trướng thừa nhận không gian lực lượng nghiền ép, Vu Đà lập tức thi triển không gian bành trướng, triệt tiêu không gian đối với hắn áp bách. Theo Vu Đà phóng thích không gian pháp tắc, hắn bị không gian áp bách lập tức đạt được to lớn làm dịu. Không gian giam cầm hóa giải Mạc Thanh Vân không gian công kích, Vu Đà lập tức một trường vỗ ra, giam cầm Mạc Thanh Vân mấy người bốn không gian. Đem Mạc Thanh Vân mấy người bốn không gian giam cầm, Vu Đà tựu thân ảnh lói lên theo Mạc Thanh Vân trong tầm mắt biến mất. Nhìn thấy bốn không gian bị giam cầm, Hoát Lan lập tức đánh tan bốn không gian, đem chính mình mấy người giải cứu ra. Các vị, các ngươi mạo hiểm thay ta hộ pháp, phần an tình này ta định khắc trong tâm khảm. Đem Vu Đà đánh lui, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ cảm kích, hướng về phía Hoát Lan mấy người chắp tay. Không cần đa lễ, đây là chúng ta phải làm. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Hoát Lan cười nhạt khoát tay áo, nói bất quá, cùng ngươi hợp tác thật là không dễ dàng. Ngươi chuẩn bị dùng tinh hà vẫn lạc viêm trao đổi cái gì, phòng ngừa tái sinh biến cố gì? Hoát Lan không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Hoát Lan lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đem tinh hà vẫn lạc viêm lấy ra, nói: tiền bối, làm các ngươi liều chết làm hộ pháp cho ta cảm tạ, ta trực tiếp đem tinh hà vẫn lạc viêm đưa ngươi. Đối Mạc Thanh Vân tới nói, cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng đã tu luyện, tinh hà vẫn lạc viêm công dụng liền không lớn, chẳng bằng đưa nó đưa cho Hoát Lan, còn có thể bán đi một cách nhân tình. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem tinh hà vẫn lạc viêm đưa tới Hoát Lan trước mặt. Cái này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này mà lấy Hoát Lan tâm cảnh cũng không nhịn được tâm tình kích động. Tinh hà vẫn lạc viêm cỡ nào chân quý, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ trực tiếp đưa nàng. Tốt, coi như ta Thánh Hỏa Liên giáo nhận ngươi một cách nhân tình, về sau chuyện gì cứ tới phân phó. Hoát Lan chần chờ một chút, nàng liền đem tinh hà vẫn lạc viêm nhận lấy cho Mạc Thanh Vân một cái hứa hẹn. Tinh hà vẫn lạc viêm đối với nàng mà nói có tác dụng cực lớn, không phải già mồm thời điểm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, bên cạnh Thái Thương trên mặt lộ ra một chút bội phục chi sắc. Hắn tự hỏi chính mình đứng tại Mạc Thanh Vân vị trí, sẽ không cam lòng đưa ra một khối tinh hà vẫn lạc viêm. Đối Hoắc Lan biểu thị ra cảm tạ. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thái Thương. Nói. Vì tiền bối này. Ta không có những vật khác đưa ngươi. Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Thái Thương lập tức cùng thiện nụ cười. Đối với cái này thu hoạch vừa lòng phi thường. Theo Mạc Thanh Vân mới biểu hiện, hắn gần như có thể đoán được Mạc Thanh Vân tương lai lại có cỡ nào thành tựu. Dạng này người một cách hứa hẹn, hắn giá trị chính là không thể đánh giá, không là bình thường bảo vật có thể so sánh. Thái Thương cười nhạt nói. Tiểu hữu khách khí. Nói đến thật sự là hổ thẹn. Ta xuất thủ tương trợ cùng ngươi. Chính là bởi vì Tiểu Lan cam kết thù lao. Điểm ấy ta không quản được, ta tự biết, ngươi mới liều chết cho ta hộ pháp. Đối với Thái Thương giải thích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt chỉnh trọng đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thái Thương cũng liền không nói thêm lời đối Mạc Thanh Vân đánh giá phóng đại. Mạc tiểu hữu, tiếp xuống ngươi có tính toán gì cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu. Hoắc Lan mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc. Hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Hoắc Lan tra hỏi. Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ thoáng cái. Nói. Ta đến hỏa phạm tinh hệ mục đích. Đã viên mãn đạt thành. Nên trở về tông môn thời điểm. Cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Ta vốn định mời ngươi đi thánh hỏa liên giáo ngồi xuống. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hoắc Lan lộ ra vẻ tiếc hận, biểu hiện ra một chút nho nhỏ thất vọng. Còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội. So với Hoắc Lan thất vọng, Mạc Thanh Vân ngược lại là rất thản nhiên. Trấn an Hoắc Lan một câu. Lại nói. Như thế. Chúng ta như vậy phân biệt đi. Cùng Hoắc Lan tạm biệt một câu. Mạc Thanh Vân lấy ra một cái ngọc giản. Đưa tới Thái Thương trước mặt. Nói. Tiền bối. Đây là của ta linh hồn ngọc giản. Về sau có cần ta địa phương. Ngươi có thể nhờ vào đó liên hệ ta. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới ngọc giản, Thái Thương đầy cõi lòng mừng rỡ đón lấy. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người lại trò chuyện vài câu, hắn thuận tiện chuẩn bị quay người rời đi. Mạc công tử, xin chờ một chút. Lúc này, ngay tại Mạc Thanh Vân lúc xoay người, yêu bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Nói, ta nghĩ đi ra ngoài lịch luyện một phen. Ngươi có bằng lòng hay không chỉ dẫn ta một hai? Nhìn thấy yêu cử động, Hoắc Lan tán thưởng gật gật đầu, thầm nghĩ yêu cô nàng này cơ linh. Nếu là cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ lịch luyện, nàng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ tất nhiên sẽ đạt được cực lớn tiến triển. Nghĩ như vậy, Hoắc Lan tựu cùng yêu nhất dạng thần sắc khẩn trương nhìn qua Mạc Thanh Vân. Vậy thì đi thôi, nghe được yêu thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân do dự một chút, sẽ đồng ý nàng thỉnh cầu. Mạc Thanh Vân đáp ứng yêu cũng là có tính toán của nàng. Yêu thực lực không yếu, nhất là huyết mạch của nàng thần thông uy lực càng phi thường cường đại. Để nàng theo bên người tiếp xuống đối phó thần mục hoàng thất, sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Thái thượng trưởng lão chúng ta đi. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng chính mình, yêu mã bên trên gương mặt xinh đẹp vui mừng, đối Hoắc Lan khoát tay nói cài lấy. Đối với yêu tạm biệt, Hoắc Lan cười nhạt gật gật đầu. Nói, lật thấp chúng hồ nước thương thí. Ngươi không cần lo lắng. Ta hội sẽ toàn tâm chữa thương cho nàng. Nghe được Hoắc Lan yêu nhẹ gật đầu. Thái cổ chí tôn 267 chương 2633 có thể hủy diệt thần một hoàng thất cùng Hoắc Lan mấy người tạm biệt. Mạc Thanh Vân tựu lấy ra hắc ma phi thuyền. Lên đường trở về một nguyên tinh hệ. Tiến vào hắc ma phi thuyền bên trong. Yêu liền từ Mạc Thanh Vân cười một tiếng. Nói. Cho ta một phần địa vực đồ. Ta đến điều khiển phi thuyền đi đường. Ngươi tiếp tục nắm chắc thời gian tu luyện. Tốt đối với yêu thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền lấy ra một phần địa vực đồ cho nàng. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận địa vực đồ, yêu tựu điều khiển bên trong phi thuyền, hướng một nguyên tinh hệ chạy tới. Gia hỏa này lại là một nguyên tinh hệ người, chỉ là một nguyên tinh hệ bên trong tựa hồ không có hắn dạng này yêu nghiệt. Biết được Mạc Thanh Vân lai lịch, yêu trên mặt chất đầy kinh hãi, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. lấy nàng đối một nguyên tinh hệ hiểu rõ, một nguyên tinh hệ thiên tài bên trong, không ai có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng gặp Mạc Thanh Vân chưa hề nói yêu cũng không có hỏi nhiều cái gì. Yêu ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân là một điểm không biết được. Hắn đem địa vực đồ lấy ra, bàn giao yêu trong tay, hắn tự chìm vào trong tu luyện. Bởi vì Vu Đà nguyên nhân để cho ta chưa kịp quan sát Cửu Ngưu thần kiếm để nhị thần thông. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tự sinh ra chờ mong, xem xét lên Cửu Ngưu thần kiếm để nhị thần thông. Một lát sau đợi Mạc Thanh Vân xem xét Cửu Ngưu thần kiếm một phen, trên mặt của hắn tự chất đầy kinh hãi. Hắn khiếp sợ phát hiện Cửu Ngưu thần kiếm để nhị thần thông lại là bài trừ không gian pháp tắc. Không hổ là đệ nhị thần thông, quả nhiên so đệ nhất thần thông càng mạnh. Biết được Cửu Ngưu thần kiếm thần thông, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hỉ, nói: kể từ đó, ta cho dù đối mặt vũ cảnh cường giả cũng không cần có chút kiêng kỵ. Vũ cảnh cường giả chỗ cường đại liền là đối không gian pháp tắc trường khống. Nhưng mà Mạc Thanh Vân điều khiển Cửu Ngưu thần kiếm có thể coi thường hết thảy pháp tắc lực lượng. Như lúc ban đầu vừa đến, vũ cảnh cường giả đối hắn uy hiếp tự nhiên là bị hạ xuống thấp nhất. Nhìn thấy Cửu Ngưu thần kiếm đệ nhị thần thông cường đại, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: như mới nhìn đến, hao phí to lớn hết sức thu thập ước niên viêm tinh, tinh hà vẫn lạc viêm cùng tinh thai chi hỏa, vẫn là rất đáng được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ lúc, trên mặt của hắn cũng hiện ra lãnh sắc, sinh ra một cỗ sát ý ra. Vu Đà truy sát hắn như vậy lâu, lần sau gặp lại Vu Đà lúc, nhất định muốn hào hào tính một sổ sách. Đúng rồi, nếu ta chính mình cảm ngộ một loại không gian pháp tắc, chẳng phải là các loại chờ tại một loại thủ đoạn. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Trước đó bởi vì không có phương hướng, Mạc Thanh Vân cảm ngộ không gian pháp tắc lúc trong đầu của hắn vô kế khả thi. Bây giờ đang thúc giục động không gian chi môn dưới, hắn đối tại trên không ở giữa pháp tắc hiểu rõ, lập tức tăng lên mấy cái trình độ. Không gian áp xúc vận dụng nhất tấp nập, thử trước một chút cảm ngộ không gian áp xúc. Mạc Thanh Vân đầu óc tưởng tượng, hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ, liền có một cái minh xác phương hướng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đầu nhập trong tu luyện, toàn tâm cảm ngộ không gian áp xúc. Theo Mạc Thanh Vân cảm ngộ, một cỗ như có như không không gian pháp tắc theo trên người hắn phát ra. Không gian pháp tắc lực lượng. Hắn lại tại cảm ngộ không gian pháp tắc cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người pháp tắc lực lượng. Yêu gương mặt xinh đẹp giật mình. Trong đôi mắt đẹp chất đầy kinh hãi. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại tại cảm ngộ không gian pháp tắc. Càng mấu chốt, xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện tựa hồ sẽ cảm ngộ thành công. Tại yêu sinh lòng chấn kinh lúc, nàng ý thức được một chút không đúng. Kinh nghi nói: không đúng. Lúc trước hắn vận dụng không gian pháp tắc, tựa hồ là một loại nào đó thần thông ban cho. Hắn cái này không gian pháp tắc, tựa hồ mới là hắn chân chính cảm ngộ. Phát hiện này quả thực đem yêu dọa cho phát sợ, nửa ngày đều bình tĩnh tâm tình của mình. Thần thông giao phó một loại không gian pháp tắc, chính mình lại cảm ngộ một loại không gian pháp tắc. Mạc Thanh Vân chẳng phải là lại so với người khác nhiều một loại. Nhiều một loại không gian pháp tắc, loại ưu thế này thật là đáng sợ. Cường giả giao thủ một chút xíu chi tiết phía trên đều sẽ quyết định hai người thắng bại. Huống chi, Mạc Thanh Vân tại ngang nhau tu vi dưới, muốn so người khác nhiều một loại không gian pháp tắc. Gia hỏa này thực sự quá yêu nghiệt, đây quả thực là một cái quái thai. Yêu càng nghĩ càng kinh hãi đối Mạc Thanh Vân thiên phú, sinh ra một cỗ mãnh liệt kính sợ. May mắn, Mạc Thanh Vân không phải thánh hỏa liên giáo người, nếu không các nàng sẽ phải nhức đầu. Tại yêu sinh lòng may mắn thời điểm, nàng cũng thay Bích Hải Long Cung cảm thấy lo lắng. Gặp được Mạc Thanh Vân loại địch nhân này thật là đáng sợ. Sau đó yêu nhất bên cạnh điều khiển phi thuyền đi đường, vừa quan sát Mạc Thanh Vân tình huống. Ước chừng 10 ngày sau, tại yêu đi đường dưới, nàng thao túng Hắc Lặng Yên phi thuyền đi tới Thiên Ngưu Thần Tông trước Sơn Môn. nhìn trước mắt Thiên Ngưu Thần Tông, yêu những mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, nói: Thiên Ngưu Thần Tông tại một nguyên tinh hệ bên trong, thực lực chỉ có thể coi là được không tệ. Nghĩ không ra ra Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt. Yêu trong lòng oán thầm thoáng cái, hắn tựu cho Mạc Thanh Vân truyền lời, nói cho hắn biết đến Thiên Ngưu Thần Tông. Nghe được yêu gọi hàng, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói: Mặc dù không có hoàn toàn cảm ngộ thành công, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thi triển, xem như nhiều một lá bài tẩy. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu đi ra Hắc Ma phi thuyền, đem Hắc Ma phi thuyền thu vào. Chúng ta đi vào đi, đối yêu bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tựu bay vào Thiên Ngưu Thần Tông. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, yêu không nói thêm gì, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Ven đường bên trong Thiên Ngưu Thần Tông các đệ tử đều là cung kính hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Nhìn thấy dạng này một màn, yêu đại khái biết rõ Mạc Thanh Vân tại Thiên Ngưu Thần Tông địa vị. Chỉ sợ một chút phổ thông trưởng lão cũng vô pháp cùng Mạc Thanh Vân đánh đồng. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường lúc, Quảng Bình bọn người tiến lên đón. Chắc là một chút các đệ tử thấy được Mạc Thanh Vân trở về, cho Quảng Bình bọn người báo cáo thoáng cái. Bái kiến tôn chủ. Các vị trưởng lão nhìn thấy Quảng Bình bọn người đón lấy, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ cung kính, hướng bọn hắn đi hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Quảng Bình lập tức khoát tay áo, nói: Không cần đa lễ, ngươi lần này tiến về Hỏa Phạm tinh hệ, hết thảy tiến triển được còn thuận lợi sao? Phi thường thuận lợi, nghe được Quảng Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói: Tiếp xuống, chúng ta chuẩn bị một chút, liền có thể quả thực hủy diệt Thần Mộc Hoàng Thất. Hủy diệt Thần Mộc Hoàng Thất, nghe được Mạc Thanh Vân, yêu dọa đến biểu lộ run lên. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cố ý sợ hãi. Nàng nếu biết Thiên Ngưu Thần Tông, tự nhiên cũng biết Thần Mộc Hoàng Thất, biết rõ cả hai thực lực sai biệt. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thế mà dẫn theo Thiên Ngưu Thần Tông chuẩn bị động thủ hủy diệt Thần Mộc Hoàng Thất. Không thể không nói, hắn ý nghĩ này quá điên cuồng.